Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, 10 năm nhân sự trải qua mới. Rất nhanh đạt thành chung nhận thức, Nguyệt Trung Thu tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đem mảnh này họa loạn tinh vực đại tinh bỏ vào hắn động thiên. Tăng thêm lúc trước thạch nhân tộc nguyên tinh. Cùng cái kia bình thường thế giới, có thể nói, Nguyệt Trung Thu lưng đeo 20 viên cổ tinh. Quan trọng nhất là, cái này 20 viên cổ tinh bên trên cái kia đếm không hết sinh linh. Trong đó lấy thạch nhân tộc thực lực là nhất, ở thạch phong trợ giúp phía dưới. Hiện tại thạch nhân tộc đại thánh thì có hơn 10 người. Đây là muốn một cái tuyệt đối con số kinh khủng. 7 năm. Tuế Nguyệt vội vàng mà qua, chỉ chớp mắt Nguyệt Trung Thu mang theo Nhược Lan, đã ở trời sao vô ngần bên trong hành tẩu 7 năm. Cái này 7 năm đến nay, bọn họ trải qua quá nhiều. Trên đường đi, Nguyệt Trung Thu lại thu mấy chục cái đại tinh. Hiện tại, hắn 108 động thiên hơn phân nửa đã bị chiếm hắn. Hơn nữa, Nguyệt Trung Thu thực lực cũng đã trở lại thánh nhân vương giai tầng. Mặc dù hắn còn có 2 sợi tàn hồn bị trấn áp ở luân hồi bên trong đạo đồ, nhưng hắn đã có thể nhớ lại hơn phân nửa sự tình. Thu thúc thúc, phía trước chính là linh mạch đại lục sao? 7 năm trôi qua, Nhược Lan tự nhiên hào phóng, chính là tuổi xuân sắc niên kỷ, cởi ra thiếu nữ non nớt. Nếu như ngoại nhân còn tưởng rằng Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan là một đôi đạo lữ. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu qua một phen đào sức về sau, nhìn qua y nguyên vẫn là hơn 30 tuổi, phi thường trẻ tuổi, không sai, chúng ta rốt cục trở về. Lần nữa về tới đây, Nguyệt Trung Thu cảm xúc rất nhiều, rời đi thời điểm, bởi vì thực lực quá yếu, rất nhiều thứ hắn còn nhìn không thấu. Hiện tại xem ra, cái này linh mạch đại lục rất là bất phàm. Toàn bộ cổ tinh bị một loại lực lượng thần bí bao phủ. Loại này lực lượng làm hắn hiện tại đều muốn tim đập nhanh. Ngược lại, Nhược Lan ngược lại là không có cảm giác gì. Xoẹt, Nguyệt Trung Thu vận dụng luân hồi chi lực, bao trùm vùng hư không này, dụng tâm cảm ngộ, bởi vì hắn kính trọng nhất nhân vật vô địch một trong. Từng tại nơi này chiến đấu, cuối cùng mặc dù lấy được thắng lợi, bản thân nhưng cũng ảm đạm nói chuyện đâu là cái nào. Đạt đến mức đèn cạn dầu, người này chính là kiếm đế. Quả nhiên, ở luân hồi chi lực tác dụng dưới, hắn thấy được rất nhiều hư không bên trong giấu rất nhiều vô cùng kinh người kiếm ý. Mặc dù đã làm nhạt, nhưng cũng có cái này xé rách bầu trời khủng bố vĩ uy lực. Ân, Nguyệt Trung Thu kinh dị, trừ bỏ kiếm đế lưu lại kinh thiên kiếm ý bên ngoài. Hắn còn chứng kiến rất nhiều kinh khủng đạo ngân, mặc dù đã bị Tuế Nguyệt ăn mòn, nhưng hắn có thể khẳng định, đây là thuộc về đế đạo. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Nguyệt Trung Thu nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, bởi vì hắn ở trong này chí ít phát hiện 30 loại đạo khác nhau. Cũng chính là, đã từng tối thiểu nhất có vượt qua 30 cái tuyệt đại nhân vật ở chỗ này lưu lại đạo ngân. Đi thôi, nhìn sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu mở miệng, dẫn đầu hướng về linh mạch đại lục đi đến. Trăm nhiều năm qua đi, linh mạch đại lục đã đại biến dạng, thỉnh thoảng sẽ có một chút cường đại tu giả từ đó xông ra. Hắn bên trên tinh không lộ. Cũng không có ai để ý tới Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan. Chỉ là, có khi sẽ có người ánh mắt ở Nhược Lan trên người lưu lại một hồi. Dù sao, Nhược Lan tướng mạo, dù cho để ở nơi đâu, cũng sẽ có người phải nhẫn không ở nhìn nhiều hơn mấy mắt. Nhược Lan cũng sớm đã thành thói quen, nếu như đối phương không phải quá phận, nàng đều sẽ không quá để ý, nói có khéo hay không. Hai người bọn họ vừa vặn đi tới thiên vực, so sánh trước kia, toàn bộ linh mạch đại lục linh khí nào chỉ là trước kia gấp 10. phi thường nồng đậm, nếu sinh ở bây giờ cái niên đại này, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ bạo tăng. Liền bọn hắn vừa mới bước vào thiên vực không lâu, liền phát hiện mấy cái thiếu niên, thoạt nhìn chỉ có 15 đến 16 tuổi, nhưng thực lực lại đạt đến thuế phàm cảnh. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, cái này nếu như đặt ở bọn họ niên đại đó, tất nhiên là tuyệt thế thiên tài. Giết, khi bọn hắn con đường một mảnh sơn địa thời điểm, nhìn thấy một đám người tại đại chiến, hô tiếng hô, giết, rung trời, phi thường thảm liệt, song phương nam nam nữ nữ, già, trung niên, trẻ đời ba đều có, là một trận đại hỗn chiến. Dạng này sự tình hai người bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tùy ý nhìn qua về sau liền rời đi. 10 năm nhân sự trải qua mới, xem ra linh mạch biến hóa của đại lục so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nguyệt Trung Thu phát hiện hai phe này thế lực hắn căn bản nghe đều không nghe qua. Hắn ngầm trộm nghe đến, có một phương tự xưng Thiên Cung, thiên vực giải đất trung tâm, so trước kia càng thêm phồn thịnh, đã từng cơ tộc, linh mạch đại lục đệ nhất thế lực đã sớm mặt trời lặn phía tây. Nguyên bản cơ tộc vị trí đã sớm bị cái kia tên là Thiên Cung thế lực chiếm lĩnh. Người nói một lần này chúng ta Thiên Cung có thể hay không cầm xuống Cực Hoang Hoàng Triều? Rất khó nói. Cực Hoang Hoàng Triều cơ hồ tụ tập trên phiến đại lục này tất cả cường giả. Hơn nữa, có hai cái kia giống như yêu nghiệt một dạng nữ tử. Chúng ta muốn thủ thắng phi thường khó. Các người quá mức buồn lo vô cớ. Vì sao chúng ta không thắng nổi? Đó là bởi vì chúng ta Thiên Cung chân chính chủ lực cường giả không ở. Chờ bọn hắn trở về, một cái Cực Hoang Hoàng Triều tính là cái gì? Nghe nói cung chủ mục tiêu là hai cái kia nữ tử bên trong một người. Cách xa hơn 10 dặm, mấy người đàm luận thanh âm vẫn là rõ ràng, rơi vào Nguyệt Trung Thu trong tai. Không nghĩ tới, linh mạch đại lục cùng địa phương khác đã, vậy mà đã bị từ bên ngoài đến thế lực công chiếm. Để cho hắn để ý là, đối phương đề cập qua Cực Hoang Hoàng Triều có hai cái yêu nghiệt một dạng nữ tử. Hắn trước tiên nghĩ tới thân làm thiên nữ Nguyệt Hoa cùng thiên tư hơn người Mộ Thanh. Nghĩ tới đây, hắn con người bên trong không khỏi hiện lên vẻ hàn quang. Tất nhiên hắn trở về, vô luận Thiên Cung cung chủ là lai lịch thế nào, hắn cũng sẽ không để đối phương đạt được. Thu thúc thúc, gia gia của ta, Nhược Lan thực lực đã đạt đến niết bàn cảnh bát trọng thiên. Tự nhiên cũng nghe đến mấy người đối thoại. Nghe được đối phương nói chỉ còn Cực Hoang Hoàng Triều một cái thế lực, nàng không khỏi có chút bận tâm Tiềm Long Thánh Hoàng. Có lẽ hiện tại đó là nàng thân nhân duy nhất. Yên tâm, gia gia người thực lực cường đại, hơn nữa có thánh binh nơi tay, người bình thường không làm gì được hắn. Nguyệt Trung Thu an ủi, nói là nói như thế, kỳ thật hắn nội tâm cũng không ngọn nguồn. Nếu như đặt ở trước kia, toàn bộ linh mạch đại lục thật đúng là không ai có thể thế nhưng có được thánh binh Tiềm Long Thánh Hoàng. Nhưng bây giờ hắn cũng có chút không nói chính xác. Bất quá việc đã đến nước này, vô vị để Nhược Lan lo lắng, hắn chỉ có thể nói như vậy. Hai vị xin dừng bước. Bỗng nhiên một thanh âm ở phía sau bọn họ vang lên. Ngay sau đó nhìn thấy đại đội nhân mã ở phía xa ngóng nhìn bọn họ. Trong đó một cái 30-40 tuổi phụ nhân ngự không mà đến. Chớp mắt thời gian đã đến phụ cận. Đầu tiên là nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Sau đó ánh mắt rơi vào Nhược Lan trên người. Có chuyện gì không? Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi co lại. Bình tĩnh hỏi, phụ nhân này cùng xa xa đại đội nhân mã hiển nhiên cũng là Thiên Cung người. Xin hỏi hai vị là phương nào nhân sĩ? Phụ nhân không có trả lời Nguyệt Trung Thu, mà là nhìn xem Nhược Lan hỏi. Chúng ta là kẻ ngoại lai. Tùy tình nhìn xung quanh, Nguyệt Trung Thu không giống như Lan đáp lại, vượt lên trước một bước mở miệng. A, phụ nhân con ngươi bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Liếc qua Nguyệt Trung Thu, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, ngay sau đó lại nói, hai vị nhưng biết ta là người như thế nào? Không phải thiên cung sao? Tiền bối quần áo phía trên tiêu chí chúng ta từng thấy từng tới. Nhược Lan nhàn nhạt đáp lại, tiếp cận 10 năm tinh không hành trình, để cho nàng thành thục rất nhiều, cũng gặp quá nhiều, hiện tại, nàng đã sẽ không giống trước kia một dạng, tùy tiện cũng làm người ta nhìn ra lai lịch mình, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.